Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, Reinforcement viện binh. Những người mới đến hóa ra chính là một trong những nhóm nhỏ những người sống sót từ Erebus Field. Số lượng người trong đoàn của họ nhiều hơn hẳn đoàn của Sunny. Nhưng không có ai trong số các binh sĩ có cấp bậc cao hơn cậu. Người có cấp bậc cao nhất trong số họ là một nữ trung úy Awaken tên Karin. Không cần phải nói, trong đoàn cũng không có ai đạt cấp Master. Thế là, chớ trêu thay, Sunny lại một lần nữa trở thành người chỉ huy. Trước đó, cậu chỉ phải chịu trách nhiệm cho 6 người Awaken và 2 thường dân sau khi rời khỏi L-049. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với cậu. Rồi thì có thêm hơn 300 người tị nạn và vài chục binh sĩ thường gia nhập đoàn của họ. Nhưng con số đó giờ chỉ như một trò đùa. Sau khi những người sống sót từ Erebus phiêu nhập vào nhóm của cậu, Sunny thấy mình giờ đang chỉ huy một lực lượng lớn hơn nhiều. Hiện tại, có hơn 4.000 thường dân đang tạm trú trong trạm tiếp tế đông đúc, cùng với 500 binh sĩ thường. Ngoài ra, có thêm 4 người Slipper mới. Sunny gửi họ đến cho Slipper vô danh trước đó. Và để cậu ta phụ trách nhóm Slipper này, gã đó đã tỏ ra khá tháo vát. Và sự hướng dẫn của Bell dường như đã mang lại kết quả. Chưa kể là lõi linh hồn của gã này cũng sắp đạt đến mức bão hòa. Cuối cùng, giờ đây Sunny đang chỉ huy 3 nhóm Awaken hoàn chỉnh, cộng với một nửa nhóm nữa. Có 12 MAW mạnh mẽ được điều khiển bởi những chuyên gia thường. Và hơn cả thế, còn đủ bộ giáp hỗ trợ cho binh sĩ. Điều này giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của đoàn xe. Những kho tiếp tế khổng lồ của trạm ngầm bỗng nhiên không còn có vẻ như là vô tận nữa. À, chuyện này sắp trở thành một cơn đau đầu đây. Nhìn ra trạm tiếp tế đông đúc, Sunny cau mày. Sự gia tăng về sức mạnh và số lượng công cụ trong tay cậu là một điều tốt. Nhưng cậu sẽ phải suy nghĩ lại toàn bộ chiến lược để vượt qua 2.000 cây số ngăn cách họ với Falcon Scott. Trước đây, Sunny chủ yếu dồn nỗ lực vào việc tránh các cuộc giao tranh, cẩn thận vòng qua những Nightmare Creature và chỉ tấn công những bầy không thể vượt qua. Nhưng với một đoàn xe lớn thế này, điều đó không còn là lựa chọn nữa. Không có cách nào để hoàn toàn che giấu một số lượng người lớn như vậy. May mắn thay, khả năng đối phó với các mối đe dọa của họ cũng đã tăng lên. Với vài nhóm Awaken và một đội quân nhỏ dưới quyền chỉ huy, Sunny sẽ có thể dễ dàng nghiền nát nhiều bầy quái vật. Thậm chí có thể chém xuyên qua những đám quái vật yếu hơn. Nhưng tất cả những điều đó đòi hỏi sự điều chỉnh tâm lý rất lớn. Và thậm chí còn nhiều việc hơn nữa cho đám bóng của cậu. Bản đồ của cậu cũng cần phải được cập nhật để phù hợp với những thay đổi trong đội hình của đoàn xe. Thôi thì, có vẻ hôm nay mình sẽ không ngủ được rồi. Đi về phía Rhino với vẻ mặt hơi chán nản, Sunny không khỏi nghe loáng thoáng những mẩu đối thoại giữa những người mới đến và thành viên của đoàn xe ban đầu. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta có thể sống sót. Chuyện gì vậy? Vui lên nào, cậu bạn, chính Devil đang ở cùng chúng ta. Vậy ai có thể chống lại chúng ta? Ồ, vậy đây là Master Sunlis à? Không ngạc nhiên khi cái tên nghe có vẻ quen. Tôi đã nghe về anh ta. Dù rằng anh ta thuộc một đơn vị khác, nhưng một người thì có thể làm được gì? Chết tiệt, anh ta có thể làm gì chứ? Thề với các vị thần đã chết, tôi đã thấy anh ta giết hàng trăm Nightmare Creature chỉ với một mũi tên. Cũng có lần anh ta triệu hồi cả một cây cầu từ hư không để chúng tôi qua hẻm núi. Thậm chí, anh ta còn chiến đấu với một Titan ngang tài ngang sức chỉ mới hôm qua. Thực ra, tôi còn không chắc đó là ngang sức. Tất cả những gì tôi biết là Captain trở về. Còn Titan thì không. Khóe miệng của Sunny nhếch lên một chút. Những người của cậu hẳn đã phóng đại thành tích của hắn. nhưng cậu sẽ không can thiệp. Ở thời điểm này, bất cứ điều gì nâng cao tinh thần binh sĩ đều là điều tốt. Cho dù không hoàn toàn dựa trên sự thật, cậu trèo vào chiếc Rhino và đi tới phòng chỉ huy, quan sát những gương mặt mới trong số những người tham gia cuộc họp chiến lược. Sunny đã biết Awaken Karin, nhưng hai sĩ quan thường mà cô ta mang theo để báo cáo lại là người lạ. Bắt đầu thôi, điều cậu muốn biết đầu tiên là làm thế nào mà Erebus Field lại sụp đổ. Sự thật, hóa ra đáng lo ngại như Sunny đã nghĩ, như cậu đã nghi ngờ. Thành phố bị phá hủy rất gần đây. Thực tế, điều đó vừa mới xảy ra 2 ngày trước, vào lúc cậu và nhóm của mình đang quyết định mạo hiểm tấn công tuyến đường cao tốc ven biển. Nguyên nhân chính của thảm họa đó cũng không xa lạ gì. Không ai khác chính là người bạn thân của cậu, Goliath, tên khốn kiếp. Sau khi mất tích gần 2 tháng, gã khổng lồ đã đột nhiên xuất hiện từ trong núi lửa Erebus, phá vỡ một sườn núi và làm sụp đổ cả một bên của núi lửa. Lửa và dòng dung nham tràn ra không đủ để phá hủy thành phố đã được củng cố cẩn thận để đối phó với những sự kiện như vậy, ngay cả khi ở quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, đó là trước khi gã khổng lồ cao chót vót đập tan hệ thống phòng thủ của thành phố, phá hủy những rào chắn dung nham hùng vĩ, các lỗ thoát khí và hầu hết các biện pháp dự phòng khác mà chính quyền đã chuẩn bị. Với chu vi của thủ đô phòng thủ bị phá vỡ, một Titan nổi loạn ở ngoại vi, dòng dung nham chảy qua những rào chắn bị vỡ, và các bầy Nightmare Creature tận dụng cơ hội xâm nhập. Không có gì mà tập đoàn quân đội đầu tiên đóng ở Erebus Field có thể làm để ngăn chặn cuộc tấn công thảm khốc này. Một vài master của đội quân Awaken đi kèm đã hợp sức để cầm chân Goliath càng lâu càng tốt trong khi các binh sĩ tuyệt vọng cố gắng sơ tán dân thường. Đó có lẽ là nơi Davis và đội Irregulars của anh ta đã hy sinh. Lieutenant Karin không biết có bao nhiêu người đã thoát ra khỏi địa ngục đó. Nhưng dựa trên biểu hiện của cô, có lẽ số đó còn ít hơn tổng dân số của thành phố rất nhiều. Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi dẫn đoàn xe rời đi là bóng hình khổng lồ của Goliath. Cơ thể sáng rực lên sau khi tắm trong dung nham nóng chảy, lao xuống biển và biến mất dưới những con sóng đen. Đó là nơi mà gã Titan đã trồi lên vào ngày hôm sau để tấn công đoàn xe của Sunny. Sau khi Karin nói xong, một sự im lặng u ám bao trùm bên trong chiếc Rhino. Không ai biết nên nói gì. Cuối cùng, Sunny thở dài, cơn ác mộng của họ đã kết thúc. Hết chương.